Tạ tướng, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Y đã mềm lòng, nhưng nàng nhớ tới, từ trước Manh Manh cũng đã đáp ứng nàng sẽ chăm sóc bản thân, kết quả lại là nuốt lời. Nếu như vậy, bệ hạ từ trước cũng đã nói. Tạ Y bình tĩnh nói. Lưu Tào liền không lời có thể nói, nàng nói không giữ lời là nàng đối lý. Tạ Y cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, một phòng yên tĩnh, Lưu Tào giống như bị cái gì gãi tâm phổi, khó có thể an bình. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút Tạ Y, lại thỉnh thoảng xoay chuyển thân, ở trên giường trằn trọc bốc lên, không chờ một lúc nàng liền đầu đầy là mồ hôi, liền hô hấp đều nặng mấy phần. Tạ Y không để ý tới nàng, nàng khó chịu vô cùng, qua thời gian đốt một nén hương, liền không nhịn được buồn bã nói. Y nhi, Tạ Y bút dừng lại chốc lát, Lưu Tào tâm đều nhắc tới, đỏ mắt mong chờ hy vọng Tạ Y có thể liếc nhìn nàng một cái. Có thể rất nhanh bút lại rơi xuống, tiếp tục trôi chảy viết, truyền vào trong tai nàng chính là Tạ Y lãnh đạm thanh âm. Bệ hạ nghỉ ngơi đi, như cảm giác thần làm phiền quấy nhiễu, thần rời đi thư phòng cũng giống như nhau. Không được, Lưu Tào vội nói, không dám la lối nữa. Nàng đóng mắt ngủ, dù cho ngủ không được, cũng không dám mở mắt, không dám lên tiếng. Thẻ tre lật đổi thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, nhẹ nhàng mà ung dung, rất có thể xúc người giấc ngủ. Ước chừng là mệt mỏi, Lưu Tào hợp một chút mắt, buồn ngủ lại liền khắp lên đây. Nàng hai mắt trầm trọng, liền muốn ngủ, nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên kinh ngạc một hồi. Tạ tướng không để ý tới nàng, nàng bỗng nhiên mở mắt, tìm kiếm Tạ Y, nhìn thấy Tạ Y ngay ở cách đó không xa, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại phạm lên sầu đến, Tạ tướng khi nào mới sẽ lại để ý đến nàng. Trước mắt từ từ mơ hồ, dường như một vũng nước ấm bao gồm thân thể nàng, thư thích mà mệt mỏi. Lưu Tào hô hấp bằng phẳng lên, một hồi, lâu dài mà quy luật. Tạ Y đứng lên, đi tới bên giường, thay nàng che kẹp góc chăn, lại dùng lòng bàn tay thử một chút Lưu Tào cây trán nhiệt độ, xác định không có tỏa nhiệt, mới an tâm, trở lại án thư sau, tiếp tục trong tay chuyện. Bệnh nặng sau đó, tứ chi chua mệt mỏi, lại bởi vì y quan căn dặn, cần phải lại dưỡng nửa tháng đầu, Lưu Tào liền một mực tẩm điện trong, chưa đi phía trước hướng. May mà tiền triều có Lý Văn ứng phó, còn có Hàn Bình cũng có thể dùng được. Nàng thăng nhiệm đình úy sau, bắt đầu cực nhanh, còn dựa vào Tôn Thứ Khanh án tử lập uy, mặc dù cây sau vượt cây trước, lại không người dám khinh thị. Còn cấm nổi, trước kia nàng còn phải nhìn một chút sổ sách, quản một ống cung trung hoàng môn cùng nữ quan đề bạt cùng biếm trích, nhưng Tạ Y đến sau. Liền không cần nàng hỏi tới. Tiền triều hậu cung đều không cần nàng, Lưu Tào cũng chỉ có thể hào hào dưỡng bệnh. Này nguyên là rất tốt, nàng cái gì cũng không tất quản, ăn sống yên ổn sinh đang nằm liền có thể. Nhưng Tạ Y không để ý tới nàng, Lưu Tào liền là thế nào đều không sống yên ổn, tại mọi thời khắc đều nghĩ này một chuyện. Nàng ở trên giường nằm nửa tháng, trước mắt hào toàn bộ, liền muốn đứng lên, nhưng y quan không cho, muốn nàng nhiều hơn nữa nghỉ ngơi hai ngày. Lưu Tào đang muốn nổi giận, liền thấy Tạ Y cầm cơm đến, vội vã thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói. Liền nghe ái khanh, chậm nhiều nằm thượng mấy ngày, dưỡng bệnh thế nào cũng phải đánh nền tảng dưỡng cho tốt mới là. Y làm quan vái chào, ngay mặt nhẫn nhịn, quay lưng sang liền khó kẹp ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Y tự cũng nghe được, lại là không chút biến sắc, đem khay đặt mấy thượng lại đây đỡ Lưu Tào đứng dậy. Lưu Tào mặc dù đã lành bệnh, trên người lại mệt mỏi đến lợi hại, nhấc nhấc cánh tay đều cảm giác vô lực. Tạ Y đến dìu nàng, nàng vội vã nghiêng đến Tạ Y trên người, trong miệng thở hồng hộc nói. Đa Tạ Y nhi, nàng chính là lại suy yếu, cũng không đến nỗi thở thành như vậy. Chính là trang, Tạ Y đưa nàng nâng dậy, cẩn thận mà ở sau lưng nàng lót nghênh gối, khiến nàng dựa vào đến thoải mái. Lưu Tào giả vờ suy yếu, vẫn là nửa lệch qua Tạ Y trên người. Tạ Y cũng không động, cũng không dục, do nàng dựa vào. Nàng sượt đến Tạ Y trên vai, đối với lỗ tai của nàng, ủy khuất nói. Người thật không để ý đến ta. Tạ Y lỗ tai lập tức liền đỏ, trong mắt cũng có ý cười, nàng vội khắc chế, lạnh lùng nói. Trước tiên dùng bữa, Lưu Tào ủ rũ, Tạ tướng còn không chịu để ý đến hắn. Nhưng nàng cũng không dám lại ở trên người nàng, ngoan ngoãn ngồi dậy, dựa vào nghênh gối. Tạ Y đem thìa canh đưa lên, Lưu Tào tiếp nhận, không biết làm sao, có lẽ là vô lực, thường ngày xinh xắn thìa canh bấy giờ nắm trong tay lại có chút nặng. Nàng lầu bầu nói, dùng bất động, này thìa canh là khảm kim, thật có chút trọng lượng, manh manh mới lành bệnh, vẫn là đừng xử lực tốt. Tạ Y nghĩ liền nhận lấy, tự tay uy nàng. Lưu Tào lại sống đến giờ, trong miệng nàng nhạt, không có gì khẩu vị, có thể Tạ Y uy nàng, nàng có thể ăn nghiêm chỉnh bát thịt băm. Đến lúc thực tại nuốt không trôi, mới lắc lắc đầu, ra hiệu được rồi. Tạ Y vẫn chưa lập tức dìu nàng nằm xuống, làm cho nàng dựa nghênh gối ngồi nữa một chút. Lưu Tào mắt ba ba nhìn nàng, ngóng trông nàng có thể quay đầu lại cùng nàng nói một câu. Ánh mắt của nàng rừng rực, có như thực thể, đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào. Tạ Y làm cho nàng nhìn đến không dễ chịu, nhớ tới Dịch Đình lệnh sớm trước liền đưa cho nói đến, có việc muốn bẩm, liền đứng lên nói. Dịch Đình có việc muốn bẩm, thần còn đi nhìn một cái. Nàng dứt lời, không chờ Lưu Tào lên tiếng, liền đi. Lưu Tào nhìn nàng rời đi, mặt mày từng điểm đạp đi, trong lòng vừa chua còn đau. Tạ tướng thật sự không để ý tới nàng, trong điện là không người, bởi vì Tạ Y cùng Lưu Tào giống như vậy, hai người sống một mình lúc, không thích công nhân ở bên. Lưu Tào một thân một mình, càng muốn liền càng hoảng hốt. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một chuyện, nàng cùng Tạ tướng quen biết 15 năm. Nàng trở nên hoảng hốt, sau đó liền lo lắng. Tạ tướng chưa bao giờ cùng nàng đã xanh như vậy đã lâu khí, nàng là hay không đã phiền chán nàng, vì vậy nàng một bệnh, một cùng nàng thêm phiền, nàng liền phiền. Ý niệm này cùng nhau, Lưu Tào liền hoảng cực kỳ. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng có thể chắc chắc Tạ tướng là trung trinh người, một khi động tâm, liền tuyệt không thay lòng khả năng, vì sao nàng còn như vậy bất an. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ lại mình qua, phản tư. Nàng lại nghĩ tới nàng đã có nửa tháng chưa tắm rửa, bởi vì bệnh, không hào di chuyển, còn sợ lạnh, lại thêm phong hàn, vì vậy nửa tháng đến, cũng chỉ là Tạ Y rào khăn đến thay nàng lau chùi mà thôi. Nàng đều chưa chiếu qua gương, không biết mình là dáng dấp ra sao, nhưng chỉ muốn nghĩ, cũng đoán ra tất là rối bù, rất khó nhìn. Lưu Tào một hồi liền cuống lên, cất giọng nói, chuẩn bị nước, trẫm muốn tắm rửa, trong điện không người quấy. Ngoài điện tất có cung nữ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, lập tức có người đồng ý, đi vào chuẩn bị. Trong cung nước nóng là phòng sẵn, không cần mới đun, cung nữ đi vào, chỉ chuyển câu nói thôi. Lưu Tào trực tiếp đi qua liền có thể, nàng chống giường đứng lên, mặc dù bất trí chạm không được, nhưng cũng là tay chân mềm mại, cực kỳ không còn chút sức lực nào. May mà phòng tắm cách đến không xa, còn đi ra khỏi cửa điện, liền lập tức có cung nữ tiến lên nâng, bớt đi nàng không ít khí lực. Lưu Tào có được tuấn tú, trận này bệnh lại khiến nàng sắc mặt tiều tụy, thân hình gầy gò, chỉ là xem, liền khiến lòng người sinh chiều mến. Ngày xưa chẳng bằng gì, nhưng tự Tạ Y nhập cung, thế nhân đều biết hoàng đế yêu thích nữ sắc. Đông đảo cung nữ liền chừng mực tự tại, có tâm sự sống. Muốn hướng về Lưu Tào bên người tập hợp, bác cái phú quý cẩm tú, cũng có thoát được rất xa, để tránh khỏi vào bệ hạ mắt. Chỉ Lưu Tào rất bận rộn, không vội lúc lại toàn bộ cùng Tạ Y một chỗ, lại chưa lưu ý trong cung chiều gió. Nàng thấy có người dìu nàng, liền dựa vào người kia trên người, hảo tỉnh chút khí lực. Cung nữ mặt đỏ bừng lên, lặng lẽ nhìn nàng một cái, lại vội vàng cúi đầu đi, không dám đã lâu coi thánh nhan. Đến phòng tắm, bên trong đã là lượn lờ khói thuốc, chư vật đủ. Lưu Tào vào điện, chỉ cảm thấy sương mù bao phủ, vừa ướt còn buồn, không chờ một lúc, liền có chút choáng váng đầu lên. Cung nữ còn chưa lui ra, thấy vậy, do dự một chút, mới hạ quyết tâm giống như vậy, đầu tiên là cong cong khóe môi, chen ra một cái cười đến, đi về phía trước một bước, sắp sửa đụng với hoàng đế lúc, nàng chợt nhớ tới cái gì, đem mặt mày thả đến đặc biệt dịu dàng. Lại đem khóe môi ý cười nhạt đi mấy phần, có vẻ đoan trang ôn nhã. Càng là tại mô phỏng theo Tạ Y, đáng tiếc mỹ nhân ở xương không ở vỏ. Nàng mặc dù mô phỏng theo đến con 5, 6 phần giống, lại vẫn là một chút là có thể vạch ra khác nhau đến. Lưu Tào đỡ cột nhà chậm hoãn, đang muốn giơ tay cởi áo, một cái nhu nhược không có xương tay nhẹ nhàng chạm vào nàng một vùng, trước một bước đem một vùng mở ra, trong miệng còn nhẹ tiếng gọi khẽ. Bệ hạ, Dịch Đình lệnh này đến, là muốn hướng Tạ Y xin chỉ thị tu sửa Vĩnh Hạng chi sự. Bởi vì hậu cung trống vắng, đại thể cung thất cung điện đều là vô ích để lên, phòng xá như đã lâu không người chủ, thuận tiện hư hao, vì vậy vĩnh ngõ hẻm trong cung thất đều đã rách nát. Trước đây, bệ hạ chê trong cung sự vụ hỗn tạp, còn rườm rà, trừ cần phải chi sự, liền không yêu quản. Có thể to lớn một vị ương cung, nàng nếu không quản liền không người quản, thế là những này cung điện liền hoang phế có 7-8. Nhiều năm, hiện nay có cùng hầu, Dịch Đình lệnh vội đến xin chỉ thị. Tu sửa cung thất, tiêu tốn tiền vật, không phải số ít. Tạ Y suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày nữa, ta thân đi xem, đã pha đến mức độ cỡ nào. Dịch Đình lệnh cung kính nói, vâng, việc này liền coi như bẩm qua. Dịch Đình lệnh cũng biết bệ hạ đang tại mang bệnh, tất là cách không được cùng hầu, cũng không dám ở thêm, vội liền cáo lui. Tạ Y liếc nhìn mặt trời, chính là dùng thuốc thời điểm, liền muốn trở lại, hầu hạ Lưu Tạo uống thuốc. Không nghĩ, nàng vừa về tới tẩm điện, lại là vô hụt, vốn nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ nàng trở lại người, không biết đi tới nơi nào. Tạ Y nhíu nhíu mày, triệu bên ngoài cửa điện một cung nhân đến, hỏi. Bệ hạ đi tới nơi nào? Cung nhân trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ tắm rửa đi tới, thực sự là không khiến người ta bớt lo. Tạ Y âm thầm thở dài, sai mắt không gặp, bệ hạ liền lại không chịu yên phận. Quả nhiên mới tại tẩm điện trong dáng dấp khéo léo đều là giả ra đến hống nàng mềm lòng. Nàng cũng biết bệ hạ trên người tất là khó chịu, có thể thiên còn lạnh nhạt, bệ hạ lại là mới lành bệnh, còn suy yếu. Liền không dám để cho nàng tắm rửa, e sợ cho nàng lại thụ rồi lạnh. Ai biết nàng thừa dịp nàng không ở, bản thân liền đi. Tạ Y cách tẩm điện, hướng về phòng tắm đi. Cung nữ thay nàng giải vạt áo, Lưu Tảo nhân tiện nói. Không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi. Nàng là hoàng đế, bị người phụng dưỡng quen rồi. Chỉ có tắm rửa, nàng tổng không yêu có người ở bên nhìn. Cái kia cung nữ lại không đi, mà là trần chờ chốc lát. Tiếp lấy đem thân thể dính vào, ôm lấy Lưu Tảo bối. Lưu Tảo đứng thẳng còn bất ổn, toàn dựa vào đỡ tường mượn lực. Tiểu cung nữ này vừa ra, nàng đầu tiên là thân thể cứng đờ, suýt nữa ngã chồng vó, sau đó chính là giận tím mặt, đang muốn lên tiếng quát lớn, điện cửa mở. Lưu Tảo chợt cảm thấy không hảo, nàng sốt sắng mà cũng không cố thượng mắng chửi, trực tiếp sử lực tránh thoát. Tạ Y đã tiến đến, vừa vặn gặp tình cảnh này. Cung nữ cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tới đây, vội lui lại một bước, kinh hoàng thất sắc quỳ xuống. Lưu Tảo trên người vô lực, tiểu cung nữ lùi lại, nàng không chỗ mượn lực, liền tựa vào trên tường, hoảng sợ nhìn phía chỗ cửa điện. Gặp Tạ Y đứng ở đó ở, sắc mặt lạnh lẽo, liền sợ hãi, trầm thấp kêu. Tạ tướng, Tạ Y nở nụ cười, trong mắt lại là lạnh, nàng đi tới, cái kia cung nữ co rúm lại đè thấp thân, Tạ Y cúi đầu. Đánh giá nàng hai mắt, này cung nữ nàng gặp qua rất nhiều hồi, là trong điện gần người hầu hạ. Hai mắt linh động, dung mạo ôn nhu, là một mỹ nhân. Tạ Y đỡ lấy Lưu Tảo, nói, người lui ra, cung nữ sắc mặt tái nhợt, nói một tiếng, vâng, vội vừa chạy ra ngoài. Lưu Tảo muốn giải thích, há miệng, lại cảm giác không rất có thể nói. Nàng cũng không ý này, nàng có tạ tướng, trong lòng chỗ nào còn chứa đủ người bên ngoài. Là cái kia cung nữ đột nhiên xuất hiện ôm lấy nàng, tạ tướng tất là biết đến. Bệ hạ nghĩ tắm rửa, Tạ Y lên tiếng nói, từng chữ, dường như đập vào Lưu Tảo trong lòng, nàng mỗi nói một chữ, Lưu Tảo liền run rẩy một hồi, nhỏ giọng nói. Là, Tạ Y nhìn dáng dấp của nàng, mím chặt khóe môi, đãi thoáng nhìn nàng tản ra vạt áo, càng thêm nổi giận. Nhưng nàng nhìn, quần áo đã trừ nửa dưới. Nhanh hơn nhanh rửa sạch, không thể lại trì hoãn. Trong ngày mùa đông, nước nóng vốn là lạnh nhanh hơn, lại kéo dài thêm, tất sẽ lạnh. Tạ Y nhìn một chút Lưu Tảo, ánh mắt lãnh tĩnh, đôi môi hé mở, phun ra một chữ. Cởi, cách chương.